Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 142. Chương 142 A Kiều hôm nay chơi xấu sao? A Kiều hôm nay đầu thai sao Hoài Tố, văn A Kiều gối ngọc gối. Đen nhánh tóc dài tán ở sau người trên giường, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, tựa hồ ở làm một cái ngọt mộng. Cung Nga duỗi tay thăm dò A Kiều giữa trán. Tùng một hơi, cảm ơn trời đất nương nương đã sốt cao mấy ngày. Trong mộng còn nói mê sảng, chén thuốc không biết uống lên nhiều ít, như thế nào cũng không thấy hảo. Thái Hoàng Thái Hậu không biết chất vấn vài lần, nếu là lại không tốt, các nàng một đám chỉ sợ khó sống. A Kiều làm một cái rất dài mộng, trong mộng kỳ quái, nàng nhất thời hỉ nhất thời yêu. Này trường mộng tựa hồ còn có thể kéo dài bất tận làm đi xuống. Ánh nến run lên, mộng đẹp đột nhiên im bạt. A Kiều một chút mở mắt, trong điện cao châm cự đuốc. Cung Nga thấy nàng tỉnh, nhẹ giọng hỏi nàng, nương nương cảm thấy như thế nào? Trên người khinh bạc áo lụa đã sớm bị hãn sũng nước. A Kiều tinh thần không tập trung, mấy cái Cung Nga lẫn nhau xem một cái, cũng không biết muốn như thế nào góp lời. Trong đó một vị khom người dâng lên mật thủy, A Kiều chính giác miệng khô lưỡi khô, duỗi tay tiếp nhận uống một ngụm, mới uống hai khẩu, nhĩ ly thất thủ ngã ở trên giường. Nàng ánh mắt mờ mịt nhìn trọng trọng Sa Liêm, hoa, một tiếng khóc giống lên, khóc đến thở hổn hển. Cung Nga nhóm lại lẫn nhau xem một cái, đồng thời tùng một hơi, cái này hảo, cái này nương nương là toàn hảo. Hoàng hậu càng là lớn tuổi liền càng là hỉ nộ không chừng. Nàng đều có sức lực khóc, vậy thật sự hảo, thế nàng đổi quá xiêm y chăn mỏng. Nàng tuy rằng phục đầu khóc giống, tốt xấu không tức giận lung tung. A Kiều khóc trong chốc lát, lại ho khan lên, cung nhân hỏi, ngày mai cần phải thỉnh đậu quá chủ tiến cung tới. Không cần, ta ai cũng không nghĩ thấy, A Kiều lắc đầu, nàng không nghĩ thấy mẫu thân. Không nghĩ thấy Lưu Triệt, không nghĩ thấy Vương Thị, nàng ai cũng không nghĩ thấy. Kéo qua chăn đem đầu buồn ở bên trong, cắn móng tay nhỏ giọng nức nở. Mấy cái cung nhân hai mặt nhìn nhau, một cái đối một cái khác nói, khiển người đem bệ hạ mời đến. Một cái khác lắc đầu, thanh âm ép tới cực thấp. Bệ hạ hôm nay triệu Hàn Vương Tôn làm bạn này ở trong cung không phải bí mật. Ý thứ đó là lúc này Lưu Triệt rất khó mời đến. Nhưng nương nương bệnh nặng mới khỏi, nên bẩm báo cho hắn. A Kiều một phen nhấc lên chăn. Không được đi, nàng trừng mắt nhìn cái kia cung nhân liếc mắt một cái. Ngươi là nghe không hiểu ta nói chuyện. Cung nhân cứng họng, ngày thường nương nương ngoài miệng nói không cần, nhưng làm người đi thỉnh bệ hạ tới. Nàng trong lòng vẫn là cao hứng, càng là phát giận nói không thấy. Trong lòng liền càng là muốn gặp, các nàng nghiền ngẫm nương nương ý tứ, một lần cũng chưa ra quá sai là mà ni A Kiều phát xong tính tình. Lại dùng chăn buồn trụ chính mình, ngủ ở trong chăn, khóc đến đôi mắt đau hồng, hồ giao báo mộng cho nàng, một đoàn hồn hỏa ở thân thể của nàng chung mới có thể được đến tốt nhất tẩm bổ. Chờ đến lúc đó cơ thích hợp thời điểm liền sẽ đem nàng mang đi. Nhưng khi nào thời cơ mới đến, nàng hảo tưởng hạng vân độc a, hồ giao nói tốt cho người vân độc đã không có việc gì. Trên người thương hoàn toàn hảo, làm nàng yên tâm ni nàng là yên tâm, còn là tưởng hắn, tưởng cùng hắn cùng nhau xem tivi, cùng hắn cùng đi công viên giải trí, bọn họ còn không có đứng đắn hẹn hò quá đâu. Càng khóc càng thảm, ô ô nuốt nuốt phảng phất bị thiên đại ủy khuất. Nàng mới không cần ngốc tại cái này địa phương. Nàng tưởng trở lại hạng vân độc bên người. Phòng trong không người dám tiến lên khuyên nàng. Nương nương mỗi lần khóc, đều phải khóc đến tận hứng mới dừng lại. Ai cũng không dám vọng ngôn vọng động. Đồng thời quỳ chờ đợi phân phó. Không trong chốc lát đi ra ngoài bẩm báo cung nhân đã trở lại. Bệ hạ thật là cùng Hàn Vương Tôn đang ở đêm đọc, nhưng vừa nghe nói nương nương tỉnh. Vẫn là tới, Lưu Triệt đêm khuya khoác xương tới, giữa mày đều là không kiên nhẫn, hắn đang cùng Hàn Yên một đạo, bổn đãi không tới, nhưng Hàn Yên khuyên hắn lại đây, liền tính là làm cấp Thái Hoàng Thái Hậu xem cũng hảo. A Kiều còn buồn ở bị chung. Hắn hướng trước giường ngồi xuống, hỏi nàng, ngươi lại làm sao vậy? A Kiều không kiên nhẫn thấy hắn, xúc ở bị chung vẫn không nhúc nhích, nàng đại khái biết Lưu Triệt vừa mới là đang làm gì. Dứt khoát giả bộ ngủ, Lưu Triệt duỗi tay xốc lên nàng chăn, một xả thế nhưng không khẽ động. Hắn nhướng mày đầu, lại lần nữa xử lực, A Kiều sức lực nơi nào để đến quá hắn. Tranh đoạt hai hạ vẫn là làm hắn đem chăn xốc lên tới. Nàng xúc ở bị chung, hai má đỏ bừng, thở hồng hộc, quả nhiên là bệnh nặng vừa vặn bộ dáng. Lưu Triệt đã có mấy ngày không thấy quá A Kiều. Nàng bệnh chung bộ dáng tự nhiên không thế nào đẹp. Cách mấy ngày xem nàng, đột nhiên mặt trắng môi hồng, da thịt oánh nhuận, chân mày nhàn nhạt sầu bi, trong mắt điểm điểm lệ quang. Lưu Triệt không khỏi trong lòng vừa động. Duỗi tay liền phải sờ lên A Kiều mặt, A Kiều đại kinh thất sắc, xúc đến giường biên, một phen ném cái ngọc gối đầu qua đi, Lưu Triệt vỗ tay tiếp nhận, ngươi làm sao vậy, không thân cận nàng thời điểm, nàng cả ngày ghen, tưởng thân cận nàng, lại cái dạng này, giống như hắn là cái gì hổ lang, A Kiều cắn môi, ra vẻ tức giận, ta bệnh ngươi cũng không gọi ta nhẹ nhàng. Một câu xuất khẩu, Lưu Triệt toàn vô tâm tình, hắn ngữ khí lập tức lạnh xuống dưới, người bệnh, trong cung người nào nhẹ nhàng. Thái Hoàng Thái Hậu đem hắn kêu lên đi hỏi vài lần. Hắn lại không phải ngự y, lại có thể có biện pháp nào? A Kiều hừ lạnh một tiếng, ngươi cũng đừng cùng ta bãi ngươi kia tác phong đáng tởm. Không bằng ngẫm lại biện pháp cứu cứu ngươi Hàn Vương Tôn. Nhắc tới khởi Hàn Yên. Lưu Triệt sắc mặt đều thay đổi, hắn lạnh lùng nhìn A Kiều, ngươi lại đến tổ mẫu trước mặt nói cái gì? A Kiều gò má càng hồng, lần này là khí, ta bị bệnh nhiều ngày, ngươi chẳng lẽ không biết, lúc này cũng không phải là tổ mẫu muốn xử lý hắn. Không phải tổ mẫu còn có thể là ai? Lưu Triệt híp mắt nhìn thẳng A Kiều, hắn biết A Kiều người này tuy rằng nuông chiều đến quá mức. Nhưng có một chút hảo, miệng nàng chưa bao giờ ra hư ngôn, chỉ cần là nàng nói, chính là thật sự, hắn bình bình khí, hỏi, rốt cuộc là làm sao vậy? Ngươi nghe ai nói cái gì? A Kiều như cũ xúc ở giường biên, nàng đến cấp Lưu Triệt tìm điểm sự làm, Hàn Yên chính là trước mắt lớn nhất một sự kiện, vĩnh hẻm bên trong có cung nhân hiện ra dựng tướng, ngươi không biết, Lưu Triệt ngẩn ra. Theo sau đại hỷ, có hai từ tự nhiên là chuyện tốt, hắn cùng A Kiều thành hôn nhiều năm, A Kiều đã đố lại hãn, đến bây giờ đều không có hai từ, đã là cung nhân có thai, tự nhiên là đại hỷ sự. Tới bẩm báo ngươi, Lưu Thiết ngưng mi, việc này hắn như thế nào một chút cũng không biết, các nàng tự nhiên không dám nói cho ta, cũng không dám nói cho bà ngoại, A Kiều lạnh lùng liếc hắn. Nàng biết Lưu Triệt giờ phút này trong lòng tưởng chính là cái gì? Hắn tưởng chính là thật vất vả có hai tử, ngàn vạn không thể làm A Kiều cùng Thái Hoàng Thái Hậu cắm một tay. Vĩnh hẻm trung thái dám tưởng bán cái hảo, mượn này bình bộ thanh vân, đem việc này báo cho Thái Hậu nương nương. Thái Hậu nương nương cũng sợ Thái Hoàng Thái Hậu cùng A Kiều làm chút cái gì. Đêm này cung nhân nhận được chính mình trong điện. Lại liên tưởng đến kia chỉ con rối, A Kiều trận này bệnh chỉ sợ cũng không phải không có lý do. A Kiều trong lòng lãnh sẩn, đôi mẹ con này cùng là tiểu nhân chi tâm ni. Lưu Triệt vừa thấy ánh mắt của nàng liền biết nàng suy nghĩ cái gì, thế nhưng cảm thấy có chút hổ thẹn, nhưng này cùng Hàn Yên lại có cái gì quan hệ. Hàn Vương Tôn tùy ý xuất nhập vĩnh hẻm cũng không phải một ngày hai ngày, A Kiều nói xong một. Phen xả quá gối đầu, nằm đi xuống, đem chăn kéo đến cằm, đưa lưng về phía Lưu Triệt, ngáp một cái, mọi việc quá một quá nhị bất qua tam. Hàn Yên tìm chết, nhưng đã là lần thứ ba rồi, lần đầu tiên là ngồi thiên tử ngự giá. Cuống đến Giang Đô Vương quỳ sát đất quỳ gối, cho hắn hành đại lễ, mà hắn thế nhưng liền xe cũng chưa đình, lập tức xử qua đi. Giang Đô Vương tuy không phải vương thị sở ra, nhưng cũng là tiên đế chi tử, biết chính mình cấp Hàn Yên hành đại lễ, khóc đến vương thị trước mặt, lời trong lời ngoài đều nói chính mình một cái tiên đế nhi tử. Thế nhưng không bằng trong cung một cái túc vệ. Hồi thứ hai là Hàn Yên tưởng chụp vương thị mông ngựa, đem nàng lưu lạc dân gian nữ nhi tìm trở về. Vương thị lúc ấy tuy rằng đại hỉ, Lưu Triệt còn xuẩn hồ Hồ Phong cùng mẫu tỷ tỷ đương tu thành quân. Nhưng vương thị qua đi liền cả ốm không ra. Này quả thực là hung hăng đánh vương thị mặt. Bọn họ tưởng ở chụp vương thị mông ngựa, nhưng lại làm vương thị đem Hàn Yên coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, chính mình thân nhi tử. Nếu không phải chịu người xúi dục, như thế nào sẽ làm ra loại sự tình này tới? Vương Thái Hậu đem một khang tức giận đều rơi tại Hàn Yên trên người. Hắn nếu là thông minh liền thôi, nhưng hắn cố tình liên tiếp nháo xảy ra chuyện tới. Đệ tam hồi chính là lần này, cùng vĩnh hẻm cung nhân gian díu liền bãi. Nhưng kia cung nhân hoài hài tử, đến tột cùng là của ai? Liền kia cung nhân chính mình đều nói không rõ. Nếu là nguyên lai, A Kiều tất nhiên vỗ tay tỏ ý vui mừng. Làm sao hảo tâm nói cho Lưu Triệt, nhưng hiện tại nàng chỉ nghĩ đem Lưu Triệt cấp chi ra đi. Làm hắn trong khoảng thời gian ngắn đừng tới tiêu phòng điện. Lưu Triệt đầu tiên là ngẩn ra, lập tức minh bạch A Kiều ý tứ, sải bước rời đi tiêu phòng điện, hướng Thái Hậu trong cung đi. Này vẫn là lần đầu tiên, hắn rời đi tiêu phòng điện khi lo lắng sốt ruột, mà không phải nổi giận đùng đùng. Chờ Lưu Triệt vừa đi, A Kiều liền mở to mắt, nàng ngồi dậy, ôm lấy chăn, lạnh lùng nhìn phía kia một đám cung nhân. Các cung nhân sôi nổi quỳ xuống. A Kiều nói, là ai đi mời người? Trong đó hai cái quỳ xuống. A Kiều xem các nàng liếc mắt một cái, đều đi ngoại điện hầu hạ. Nói xong nàng khoác khởi áo lông chồn hướng ngoài điện đi. Bầu trời một viên ngôi sao đều không có, chỉ có một vòng ảm đạm ánh trăng. A Kiều đứng ở cửa đại điện, ngẩng đầu nhìn bầu trời nguyệt, hít hít mũi, lần trước tồn tại thời điểm không quá hảo, lúc này đây cũng không thể quá đến như vậy không xong. A Kiều chỉ cần suy nghĩ một chút tối nay hắn cung bên trong, trừ bỏ nàng không ai có thể ngủ ngon, trong lòng liền pha giác thỏa mãn. Lưu Triệt ngủ không được, Hàn Yên ngủ không được, Vương Thị càng là sốt ruột thượng hòa. Nghĩ như thế nào đem cái này rèm pha cấp che giấu trụ. Nàng trở mình, ở trong lòng mặc niệm một lần Hạng Vân độc tên, lại ở lòng bàn tay viết một lần, đem này ba chữ nuốt vào trong miệng, bình yên đi ngủ. Ngày hôm sau tỉnh lại, cung nhân hầu hạ tại tả hữu, thế A Kiều trang điểm thay quần áo, tán nàng nói, nương nương khí sắc so ban đầu muốn càng tốt. Một cái khác hỏi nàng, nương nương hôm nay muốn hay không đi Thái Hậu trong điện thỉnh an? A Kiều chân mày một túc, nàng mới không đi đỉnh lôi đâu. Hôm qua kia mẫu tử hai người tất có một hồi khắc khẩu. Nàng lúc này muốn tới tổ mẫu chỗ đó đi, ăn vạ một ngày không ra cửa điện. Hai mẫu tử ai cũng đừng nghĩ dẫm nàng đương bậc thang. Nàng phủ thêm cừu y ngồi trên xe, một đường nhìn hán cung xuân tuyết, chậm rãi từ từ đi được tới Thái Hoàng Thái Hậu trong cung. Thái Hoàng Thái Hậu số tuổi thọ không có mấy năm, nàng vừa chết, A Kiều liền mất che chở. Nàng hút một hơi, chỉ ngoài điện tịch mai, đỡ ta qua đi, ta cắt hai chi, làm bà ngoại cũng nghe vừa nghe mùi hoa. Thái Hoàng Thái Hậu thời trẻ mù, đôi mắt nhìn không thấy, các cung nhân tự nhiên là tỉ mỉ phụng dưỡng. Bốn mùa đóa hoa sơ phóng liền trích tới bãi ở trong điện. Nhưng này hai chi mai là A Kiều tâm ý. Nàng phủng tịch mai tiến điện, đến bà ngoại bên người. Bà ngoại nghe vừa nghe, hương không hương, đây là ta thân thủ cắt. Thái Hoàng Thái Hậu năm thật già nua, đầy đầu chỉ bạc, hai mắt lại không thể coi vật. Tính tình năm gần đây nhẹ thời điểm muốn hòa hoãn đến nhiều. Nàng một phen cầm A Kiều tay, ở trong lòng bàn tay vuốt ve, ngươi vừa mới bệnh hảo như thế nào không nhiều lắm dưỡng hai ngày. A Kiều đem ngày sơ phục ở bà ngoại đầu gối, ta tưởng bà ngoại, một khắc cũng trì hoãn không được, vội vã tới gặp ngài đâu. Thái Hoàng Thái Hậu sờ soạng sờ đến A Kiều trên đầu, nhẹ nhàng vỗ nàng đỉnh đầu, hôm qua ban đêm, hoàng đế đến ngươi trong điện đi. A Kiều nhấp miệng cười khẽ, tiếng cười truyền tới Thái Hoàng Thái Hậu lỗ tai. Thái Hoàng Thái Hậu ý vị thâm trường cười, cười xong lại thở dài một tiếng. Ta Kiều Kiều, nhưng rốt cuộc tiến bộ, A Kiều thu cười, nhất thời đỏ mắt rơi lệ. Bà ngoại nên là nhiều lo lắng nàng, này cuối cùng mấy năm, nàng muốn bạn ở bà ngoại bên người, làm nàng có thể thanh thản ổn định đi. Hết chương.